Kho sách nói.com xin trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 7. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 7, chương 11. Sức mạnh của đầu tư quyền lực. Đầu tư quyền lực là gì? Tôi hỏi người cha giàu. Đó là đầu tư có sử dụng cả ba loại tài sản, tái đầu tư dòng lưu kim, tăng sức bật bằng tiền của người khác và tăng tốc bằng những ưu đãi thuế vụ. Người cha giàu đáp. Nghe có vẻ khó thật đấy. Tôi nói. Đó là lý do vì sao rất ít nhà đầu tư có thể sử dụng nó, và rất ít nhà đầu tư đạt được lợi nhuận gia tốc cho tiền bạc của mình. Ba loại tài sản. Như tôi đã nói, có ba loại tài sản chính. 1. Doanh nghiệp. 2. Bất động sản. 3. Tài sản trên giấy. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người đầu tư thua lỗ là vì hầu hết mọi người chỉ đầu tư vào một loại tài sản mà thôi. Đầu tư quyền lực đòi hỏi nhà đầu tư phải đầu tư vào hai, hoặc tốt hơn là ba loại tài sản. Trong thế giới ngày nay, hầu hết mọi người đều đầu tư chủ yếu vào các loại tài sản trên giấy như chứng khoán, trái phiếu, quỹ hỗ tương, hoặc để dành tiền dưới dạng tiết kiệm trong ngân hàng. Vì sao vậy? Một lần nữa, câu trả lời nằm ở hai chữ dễ dàng. Tài sản trên giấy khá phổ biến vì chúng dễ bỏ vào mà cũng dễ rút ra. So với các khoản đầu tư doanh nghiệp hay bất động sản, tài sản trên giấy cũng đòi hỏi ít kỹ năng quản lý của nhà đầu tư hơn. Sự mất kiểm soát. Khi bạn lái xe, bất cứ chiếc xe nào cũng có tay ga, cần thắng và vô lăng để người lái xe có thể kiểm soát được nó. Khi đầu tư vào tài sản trên giấy, nhà đầu tư thường từ bỏ quyền kiểm soát khoản đầu tư của mình để trao cho những người hoàn toàn xa lạ, mà họ hy vọng sẽ là những bác tài khá hơn họ. Từ bỏ quyền kiểm soát là một việc rất mạo hiểm, dù rằng đó là cách tốt nhất nếu họ không biết lái xe. Đối với một nhà đầu tư chuyên nghiệp, một hạn chế lớn của tài sản trên giấy là do nhà đầu tư không có quyền chủ động quản lý, nên phải từ bỏ quyền kiểm soát kinh doanh của tài sản. Ví dụ, là một cổ đông nhỏ của Microsoft, tôi rất khó lòng gọi điện cho Bill Gates để bảo rằng ông ta đang chi phí quá nhiều, hay tôi muốn có cổ tức nhiều hơn. Với các doanh nghiệp hay những bất động sản của riêng mình, tôi có thể làm điều đó. Tôi có toàn quyền kiểm soát lợi nhuận, chi phí, thuế của mình. Tôi cũng có thể kiểm soát tốt hơn những hoạt động mờ ám có thể diễn ra trong doanh nghiệp. Một quyền kiểm soát khác mà bạn phải từ bỏ đối với tài sản trên giấy là nhà đầu tư được hưởng rất hạn chế những ưu đãi thuế vụ. Một trong những lý do tốt nhất để sở hữu một doanh nghiệp hay đầu tư vào một bất động sản là vì sở thuế sẽ yêu mến bạn. Tôi cho rằng doanh nghiệp hay bất động sản là những khoản đầu tư tốt hơn nhiều đối với những người có kỹ năng quản lý. Nếu không có kỹ năng quản lý, việc kiểm soát sẽ rất khó khăn. Và hiển nhiên là với một người không có kỹ năng quản lý, hai loại tài sản đầu tư này sẽ trở thành những cơn ác mộng. Nếu bạn không biết lái xe, không biết kết hợp ga, thắng và vô lăng, thì việc tự lái xe có thể gây tai họa nghiêm trọng cho bạn. Nếu doanh nghiệp và bất động sản có nhiều lợi thế hơn, thì tại sao lại có quá nhiều người đầu tư vào tài sản trên giấy, để rồi từ bỏ quyền kiểm soát của mình như vậy? Theo tôi, câu trả lời một lần nữa nằm trong hai chữ dễ dàng. Đối với hàng triệu người, việc trao quyền kiểm soát tiền bạc của mình cho người khác dễ dàng hơn rất nhiều so với việc học cách tự lèo lái tiền bạc của mình. Chính vì vậy, nên hàng triệu nhà đầu tư có những danh mục đầu tư đầy các quỹ hỗ tương, mà thậm chí cũng chẳng biết ai đang kiểm soát chúng. Mua quỹ hỗ tương cũng giống như đi đến khu hàng đông lạnh trong siêu thị. Mọi thứ đã được chuẩn bị, đóng gói sẵn sàng. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ là lựa chọn vài món, trả tiền, mang về nhà, nấu rồi ăn. Dù cũng có đầu tư vào chứng khoán và quỹ hổ tương, nhưng tôi chỉ xem chúng như những món tráng miệng, chứ không xem như món ăn chính. Mỗi khi tôi quyết định đầu tư vào tài sản trên giấy, thường là vì tôi cần có chỗ tạm thời cho tiền bạc vận động nhanh. Tôi thích tài sản trên giấy, chủ yếu vì khả năng thanh toán bằng tiền mặt, chứ không phải vì giá trị lâu dài của chúng. Một bất lợi lớn của bất động sản hay doanh nghiệp là đầu vào và đầu ra của chúng thường chậm chạp, phức tạp và nhiều mắc mướn. Đó là lý do vì sao tôi đầu tư cho giá trị lâu dài của chúng. Mua chứng khoán cũng giống như hẹn hò. Người cha giàu thường nói, mua chứng khoán cũng giống như hẹn hò vậy, con đi ăn tối rồi xem phim, và nếu con thấy không hợp thì đường ai nấy đi. Mua bất động sản thì giống như kết hôn. Trước khi con kết hôn, thường con phải hẹn hò với rất nhiều người, nghĩa là tìm kiếm xem xét càng nhiều bất động sản càng tốt. Sau khi con đã tìm được một bất động sản trong mơ của mình, con sẽ tổ chức một đám cưới lớn tại nhà hàng. Sau đó thì coi như mọi chuyện đã xong, và con chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu con không hòa hợp được với bất động sản của con, thì cuộc hôn nhân sẽ trở thành một cơn ác mộng. Việc ly dị có thể rất chậm chạp và căng thẳng. Còn về doanh nghiệp, người cha giàu bảo, xây dựng hay sở hữu một doanh nghiệp thành công sẽ là một phần thưởng rất lớn, nhưng cũng là một quá trình vất vả nhất trong cả ba quá trình. Nếu đầu tư vào tài sản trên giấy giống như hẹn hò, mua bán bất động sản giống như hôn nhân, thì đầu tư vào một doanh nghiệp cũng giống như kết hôn và có con vậy. Nhìn ra thế giới bằng đôi mắt của một doanh nhân. Năm 1973, khi tôi vừa từ Việt Nam trở về, người cha giàu buộc tôi phải học cách mua bán, xây dựng doanh nghiệp và học cách đầu tư vào bất động sản. Ông nói, nếu con muốn giàu có và trở thành một nhà đầu tư giỏi, con cần phải học cách nhìn ra thế giới bằng đôi mắt của một doanh nhân và một nhà đầu tư, chứ không phải bằng đôi mắt của một nhân viên làm công ăn lương. Không thực sự hiểu ông muốn nói gì, tôi hỏi lại. Nếu con đầu tư vào bất động sản, thì tại sao con phải nhìn khoản đầu tư đó bằng đôi mắt của một doanh nhân chứ? Ông mỉm cười và vẽ vào giấy một hình chữ nhật. Ông nói, một nông dân sẵn sàng trả 10.000 đô la cho miếng đất này. Nếu ông ta trả nhiều hơn thế, thì ông ta sẽ bị lỗ vì việc kinh doanh rau củ không đủ lợi nhuận để mua miếng đất. Hay nói khác đi, nếu người nông dân trả nhiều hơn 10.000 đô la để mua miếng đất, thì miếng đất sẽ có giá trị cao hơn việc kinh doanh của ông ta, và việc kinh doanh không thể trang trải chi phí mua đất được. Nhưng một nhà đầu tư phát triển bất động sản thì có thể bỏ ra nhiều tiền hơn cho miếng đất đó. Tôi bắt đầu hiểu bài học của người cha giàu. Ông tiếp tục. Một nhà đầu tư phát triển bất động sản có thể sẵn sàng bỏ ra 100.000 đô la cho cùng một miếng đất mà người nông dân chỉ có thể trả 10.000 đô la. Miếng đất có giá hơn bởi vì việc kinh doanh của nhà đầu tư phát triển bất động sản đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhà đầu tư phát triển nhìn cùng một bất động sản đó qua một đôi mắt khác. Marcel Proust, một nhà văn và là một nhà thơ, đã nói, một chuyến khám phá thật sự không chỉ là tìm kiếm một vùng đất mới, mà còn phải có một đôi mắt mới. Những cơ hội bị bỏ lỡ. Trong chương trước, tôi đã kể chuyện khi tôi đi cùng viên quản lý ngân hàng qua những con đường ở Cape Town. Ông ta nói rằng không thể thu được lợi nhuận bằng cách đầu tư vào bất động sản ở đây được. Ít nhất là theo những cách mà tôi hướng dẫn trong sách. Một lý do khiến tôi và ông ta bất đồng ý kiến với nhau là vì chúng tôi đã nhìn cùng một bất động sản qua những lăng kính khác nhau. Những cơ hội không được phát hiện. Trong những năm 1960 và 1970, người cha giàu có thể nhìn thấy những cơ hội đang đến với hòn đảo Hawaii nhiệt đới còn đang say ngủ này. Ông biết mình cần phải vận động nếu không muốn bị bỏ lại đằng sau, còn cha ruột tôi thì chỉ thấy giá nhà của mình đang tăng lên mà thôi. Nhiều năm qua, Hawaii đã trở thành một giấc mơ đối với nhiều người. Du lịch đến Hawaii chỉ dành cho người giàu và chủ yếu là bằng tàu. Đi từ California đến Hawaii phải mất từ 5 đến 6 ngày. Nhiều người không đủ thời gian và tiền bạc cho những chuyến du lịch đi về mất 2 tuần lễ. Người cha giàu nhận thấy du lịch bằng máy bay sẽ đem đến cho Hawaii hàng triệu du khách, giúp Hawaii không chỉ gần hơn mà còn rẻ hơn. Ông biết rằng những chiếc máy bay chở khách mới sẽ làm thay đổi tất cả. Cũng như người nông dân nhìn mảnh đất với cái giá 10.000 đô la, còn nhà đầu tư phát triển nhìn thấy nó đáng giá 100.000 đô la. Cha ruột tôi nhìn sự thay đổi này qua đôi mắt của một giáo viên, còn người cha giàu nhìn sự thay đổi này qua đôi mắt của một doanh nhân và một nhà đầu tư. Trớ trêu là trong những năm 1960 và 1970, cha ruột tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn người cha giàu. Cha ruột tôi là một công chức chính phủ được trả lương cao. Trong những năm 1960, người cha giàu thiếu tiền đến mức túng quẫn. Mọi đồng tiền mà ông có được đều dồn cho doanh nghiệp và dồn để mua các bất động sản. Người cha giàu không có lương tháng ổn định và nhiều lúc thậm chí ông không còn đồng nào trong túi. Thế nhưng ông vẫn tiếp tục. Trong giai đoạn này, lẽ ra cha ruột tôi có thể dễ dàng mua được những bất động sản mà người cha giàu đang vất vả tìm mua. Có một công việc được trả lương cao, hẳn là giai đoạn đó cha ruột tôi có thể dễ dàng vay tiền ngân hàng để mua các bất động sản trước khi giá trị của chúng tăng vọt. Còn người cha giàu thì đã phải lặn lội hết ngân hàng này đến ngân hàng khác, hết nhà đầu tư này đến nhà đầu tư khác để hỏi vay tiền. Người ta khó có thể tin tưởng được ông bởi vì ông không có nhiều tiền mà thậm chí cũng không có được một công việc ổn định. Dù vào thời gian đó, cha ruột tôi ở vào một vị thế dễ làm giàu hơn, nhưng ông đã không làm được. Thay vì thế, ông tiếp tục chăm chỉ làm việc, mua một ngôi nhà, tiết kiệm tiền và rất hứng khởi khi giá trị ngôi nhà gia tăng vì giá bất động sản bắt đầu tăng lên. Thế rồi bỗng nhiên, vào năm 1967, người cha giàu, tưởng như không một xu dính túi, lại mua được một khách sạn lớn trên bờ biển Waikiki. Và tất cả những gì cha ruột tôi nói chỉ là: làm sao ông ta mua được một khách sạn trên bờ biển Waikiki nhỉ? Thậm chí ông ta còn không có việc làm cơ mà. Đầu tư quyền lực của người cha giàu. Làm thế nào để có được những gì bạn muốn? Từ năm 1970 đến đầu những năm 1990, tài sản cá nhân của người cha giàu gia tăng chóng mặt. Nhưng cũng trong thời gian đó, cha ruột tôi lại nghèo đi. Vào giữa những năm 1970, người cha giàu không còn tằn tiện nữa, ông cũng không còn phải đi xin xỏ để vay tiền. Dòng tiền mặt ồ ạt chảy vào túi ông từ tất cả mọi khoản đầu tư. Ngoài một khách sạn trên bờ biển Waikiki, ông còn mua được nhiều khách sạn trước bãi biển và những bất động sản thương mại khác bằng lợi nhuận thu được từ khách sạn đầu tiên. Ông không lãng phí chúng, mà tiếp tục tái đầu tư, và quá trình này lại càng giúp ông kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Sau năm 1970, đến phiên cha ruột tôi không có việc làm. Sau một hợp đồng không thành với thống đốc và những vụ cãi vã với cấp trên, cha ruột tôi bị đưa vào sổ bìa đen và chính phủ không nhận ông làm việc nữa. Năm 1973, khi còn đang ở trong quân đoàn thủy quân lục chiến đóng tại Hawaii, tôi thường lái xe đến Waikiki để ăn trưa với người cha giàu. Tôi thường nói chuyện và xin ông những lời khuyên để chuẩn bị cho ngày xuất ngũ. Tôi thường hỏi người cha giàu làm thế nào mà ông làm được như ngày hôm nay, bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Dù trước đây Tôi đã được nghe ông nói về ý tưởng đầu tư quyền lực rất nhiều lần, nhưng lúc đó tôi hãy còn quá nhỏ. Đến nay đã trưởng thành hơn, hiểu biết hơn, và có hai người cha để so sánh với nhau. Tôi bắt đầu xem trọng kế hoạch của ông hơn. Có một lần, người cha giàu bảo tôi. Khi còn là một thanh niên, cha biết nếu cha theo đuổi một kế hoạch đầu tư quyền lực, một ngày nào đó cha sẽ mua được mọi thứ, tất cả mọi thứ mà cha muốn, nếu cha thành công. 25 tuổi, tôi bắt đầu chú ý hơn đến kế hoạch của ông, nhất là khi tôi nghe câu nói, cha sẽ mua được tất cả mọi thứ mà cha muốn. Cho đến lúc đó, tôi đã biết về kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu, nhưng với tôi, có vẻ như có quá nhiều việc phải làm. Giờ thì khi đã có thể tận mắt nhìn thấy khách sạn lớn trên bờ biển Waikiki và những tài sản khác của ông trên những bờ biển khác hay những hòn đảo khác, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến kế hoạch này. Trên hết, có vẻ như đó là một kế hoạch tốt hơn kế hoạch của cha ruột tôi. Hiệp 1 bắt đầu. Trong hiệp 1 trò chơi tiền bạc của cá nhân tôi, khoảng thời gian từ 25 đến 35 tuổi, tôi biết công việc mới của tôi là học cách xây dựng doanh nghiệp, đầu tư vào bất động sản, và món ăn tráng miệng là đầu tư vào tài sản trên giấy. Dù biết rằng tôi có thể sẽ kiếm được ít tiền hơn các bạn bè của mình trong hiệp 1, và có thể cả hiệp 2 của cuộc đời mình, nhưng tôi biết, nếu tôi áp dụng kế hoạch của người cha giàu cho mình, thì nửa sau của tôi, bắt đầu vào năm 45 tuổi, sẽ có thể tốt hơn nhiều. Kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu. Trong phần này, tôi sẽ chỉ trình bày sơ lược về kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu. Những chương sau sẽ trình bày chi tiết hơn một số điểm chính đã giúp kế hoạch của ông thành công. Thật sự tôi rất muốn giúp bạn hiểu rõ mọi ngóc ngách của kế hoạch này, nhưng như thế sẽ phải tốn cả một thư viện sách. Ở tuổi 25, tôi quyết tâm phải học cho được cách xây dựng và lèo lái doanh nghiệp, đầu tư và kiểm soát bất động sản, cũng như nhận định và quản lý các khoản đầu tư vào tài sản trên giấy. Nói cách khác, tôi muốn kiểm soát tài sản của mình thay vì trao tiền bạc và sự nghiệp của mình cho những người lạ. Chắc chắn không có cách nào để bạn có thể thực hiện kế hoạch này chỉ bằng cách đọc nó, cũng như bạn không thể biết đi xe đạp chỉ bằng cách đọc một cuốn sách hướng dẫn đi xe đạp. Dù đã đọc sách, nhưng bạn vẫn cần phải tập luyện trên một chiếc xe đạp thật sự. Một lời nhắc nhở. Trước khi nghiên cứu kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu, tôi xin nhắc bạn hãy tự hỏi mình xem bạn đang tự nhủ là tôi có thể, hay tôi không thể. Nếu bạn cảm thấy mình nói tôi không thể quá nhiều lần, và muốn tìm kiếm một câu trả lời dễ dàng, thì có lẽ quỹ hỗ tương sẽ là câu trả lời cho bạn. Kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu đòi hỏi bạn phải sở hữu một doanh nghiệp sinh lời, đầu tư vào những bất động sản có thể tạo ra dòng lưu kim thuận, và sau đó đầu tư vào tài sản trên giấy. Những tài sản sinh ra lợi nhuận nhiều hơn một tài khoản tiết kiệm ngân hàng với cùng khả năng thanh toán tiền mặt. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về những dạng sức bật đòn bẩy có thể gia tăng đáng kể lợi nhuận thu được. Đầu tư quyền lực của người cha giàu. Một kế hoạch dành cho những người muốn có được bất cứ điều gì họ muốn. Đây là một kế hoạch cơ bản mà những nhà đầu tư giàu có nhất thế giới luôn tuân theo. Kế hoạch này đã được mô tả trong phần đầu quyển sách, và tôi sẽ nhắc lại một lần nữa để bạn tham khảo. Nửa bên phải kim tứ đồ, nhóm C và D, chính là kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu. Bắt đầu từ một doanh nghiệp, đầu tư dòng lưu kim từ doanh nghiệp vào bất động sản, và sau đó cân bằng các loại tài sản của mình bằng cách đầu tư dòng lưu kim phát sinh vào tài sản trên giấy. Tài sản thứ nhất, doanh nghiệp. Ban đầu, doanh nghiệp cá nhân của riêng bạn chính là tài sản tốt nhất, bởi vì nếu thành công, bạn có thể có được nguồn thu nhập lớn nhất, ít tốn công sức và ít chịu thuế nhất. Một trong những lý do khiến Warren Buffett biến Berkshire Hathaway thành một công ty bảo hiểm chứ không phải một công ty may mặc, chính là vì một công ty bảo hiểm được hưởng nhiều ưu đãi thuế vụ hơn một công ty may mặc. Nói cách khác, mỗi ngành kinh doanh có một luật thuế khác nhau. Tương tự, khi đầu tư vào những thực thể pháp lý khác chứ không phải đầu tư cá nhân, ông có thể thu được mức lợi nhuận đầu tư cao nhất nhờ những khác biệt thuế vụ. Hãy luôn nhớ rằng, thuế chính là chi phí đơn lớn nhất của bạn. Vài dòng của tác giả. Rõ ràng, chủ đề thuế vụ, tập đoàn và các loại hình kinh doanh là một chủ đề rất phức tạp và chuyên sâu, một chủ đề vượt quá phạm vi của cuốn sách này và khả năng viết lách của tôi. Nếu bạn muốn có thông tin chi tiết về toàn bộ chủ đề này, cũng như toàn bộ phần còn lại trong kế hoạch đầu tư quyền lực của người cha giàu, hãy truy cập vào trang web của chúng tôi, www.richdad.com. Chúng tôi luôn nhắc các bạn rằng, tất cả mọi lời khuyên, nhất là những lời khuyên về thuế vụ, doanh nghiệp, đầu tư và tập đoàn, đều cần phải được kiểm tra tính pháp lý với một luật sư uy tín. Mỗi trường hợp đều khác nhau và đều cần được thẩm tra lại. Một điều trở ngại là dĩ nhiên, nếu bạn không thành công trong việc tạo dựng một doanh nghiệp tin lời, thì doanh nghiệp đó có thể trở thành một tiêu sản rất lớn và bạn có thể mất trắng. Đó chính là lý do vì sao tôi thường khuyên bạn hãy bắt đầu với một doanh nghiệp bán thời gian trước khi từ bỏ công việc thường nhật của mình. Gia tốc thứ nhất, tiền của người khác. Gia tốc đầu tiên để tạo dựng doanh nghiệp chính là sử dụng tiền của người khác. Khi bạn trở thành một doanh nhân giỏi, việc sử dụng tiền của người khác sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nhiều người bắt đầu doanh nghiệp bằng cách dùng tiền trong thẻ tín dụng của mình, tiền vay mượn từ gia đình hay tự mình vay ngân hàng. Điều này có thể đúng khi bạn mới bắt đầu, nhưng hãy nhớ rằng, cách nhanh nhất để tăng tốc kinh doanh chính là mời các nhà đầu tư tham gia cùng bạn. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người mà bạn mời tham gia. Có thể bạn vẫn muốn nắm quyền điều khiển công ty và hạn chế sự thâm nhập của các nhà đầu tư. Ngoài ra, cũng nên cẩn thận với số vốn ban đầu của bạn, bởi vì khi công ty của bạn phát triển và cần thêm tiền để mở rộng kinh doanh, có thể bạn sẽ cần đến những vòng đầu tư thứ hai hoặc thứ ba nữa. Hãy lưu ý những điều này khi lập kế hoạch kinh doanh lúc đầu. Bạn cũng có thể phát triển công ty bằng số lợi nhuận từ dòng lưu kim mà doanh nghiệp mang lại. Trong 2 năm đầu thành lập công ty người cha giàu, Taron, Kim và tôi không hề rút vốn khỏi công ty mà dùng số tiền đó để tái đầu tư phát triển doanh nghiệp. Bước kế tiếp của chúng tôi là tìm kiếm những đối tác chiến lược. Khi đem đến cho họ những quyền lợi nhất định và chia sẻ lợi nhuận với họ, chúng tôi có thể phát triển chính mình bằng cách sử dụng tiền và hệ thống phân phối của những đối tác chiến lược này. Chúng tôi đã sử dụng mô hình đối tác chiến lược này nhiều lần để phát triển công việc kinh doanh của mình. Gia tốc thứ hai, lựa chọn thực thể kinh doanh. Lựa chọn thực thể kinh doanh thích hợp để đặt cơ sở cho doanh nghiệp của bạn là một việc rất quan trọng. Chắc chắn không ai muốn sở hữu một thực thể doanh nghiệp với quyền sở hữu trên giấy tờ hay những đối tác theo kiểu cho có. Hãy xem xét những yêu cầu và quyền lợi của các kiểu thực thể kinh doanh như tập đoàn C Corporation, S Corporation, công ty trách nhiệm hữu hạn LLC hay LP. Với các luật sư và những nhà tư vấn thuế vụ của bạn, để xem thực thể nào sẽ bảo vệ tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn và giúp bạn có được những ưu đãi thuế vụ tốt nhất để tối đa hóa dòng lưu kim của mình. Gia tốc thứ ba, thời gian của người khác. Nếu là một chủ doanh nghiệp giỏi, bạn sẽ tận dụng được những sức bật đòn bẩy của người khác và các hệ thống khác để làm việc cho bạn. Hay nói cách khác, nếu bạn là một doanh nhân giỏi, thì cũng có nghĩa là bạn kiếm tiền mà không phải tốn kém gì cả. Một khi doanh nghiệp của bạn đã đi vào hoạt động ổn định, hầu hết mọi người phải làm việc kiếm tiền sinh sống, bởi vì họ làm việc cho một doanh nghiệp, chứ không phải làm việc để xây dựng một doanh nghiệp. Gia tốc thứ tư, luật thuế Luật thuế luôn đứng về phía bạn nếu bạn là một chủ doanh nghiệp. Hãy xem lại chương 5 về những ưu đãi mà luật thuế dành cho các chủ doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Khi đã bắt đầu một doanh nghiệp, thậm chí bạn còn có thể biến một số chi phí cá nhân thành những chi phí của doanh nghiệp được khấu trừ hợp pháp. Gia tốt thứ 5, lòng tốt. Người cha giàu luôn nhắc nhở tôi rằng, hãy cho rồi sẽ được nhận. Hào phóng giúp đỡ cộng đồng chính là một yếu tố thiết yếu để phát triển doanh nghiệp của bạn. Có thể bạn không biết những đóng góp từ thiện của mình sẽ đem lại điều gì, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra, càng phục vụ được cho nhiều người, bạn sẽ càng giàu có. Công ty chúng tôi thường tặng các sản phẩm của mình cho các tổ chức này. Ngoài ra, chúng tôi còn lập quỹ giáo dục tài chính, tài trợ cho những tổ chức thiết lập và hỗ trợ các chương trình phổ cập kiến thức tài chính, ủng hộ khẩu hiệu của người cha giàu, nâng cao tình hình tài chính của nhân loại. Đồng thời, chúng tôi tái đầu tư một phần lợi nhuận của công ty cho việc phát triển một website phi thương mại, www.riskismarket, với những trò chơi về tài chính và các chương trình giảng dạy cho trẻ em từ mẫu giáo đến trung học. Các trường học trên thế giới có thể truy cập website này để tải về những trò chơi cho trẻ em miễn phí. Thông qua sự kết hợp tất cả các gia tốc này, bạn có thể tối đa hóa tốc độ tăng trưởng cho doanh nghiệp và dòng lưu kim của bạn. Khi đó bạn có thể tái đầu tư dòng lưu kim vào doanh nghiệp để tiếp tục tăng trưởng, hay đầu tư vào những tài sản mới như bất động sản chẳng hạn. Tài sản thứ 2, bất động sản. Gia tốc thứ 6, tiền của người khác. Ngân hàng luôn ở bên tôi trong các vụ đầu tư bất động sản. Giả sử tôi mua một miếng đất giá 100.000 đô la, trong đó có 10.000 đô la tiền của tôi, 90.000 đô la tiền của ngân hàng. Ngân hàng cũng cho phép nhà đầu tư chiếm dụng dòng lưu kim ảo, cũng như lãi vốn của họ trong khoản đầu tư. Nói cách khác, dù trên danh nghĩa, ngân hàng sở hữu 90% khoản đầu tư, nhưng nhà đầu tư vẫn có được dòng lưu kim ảo cùng với lãi vốn của ngân hàng. Hãy suy nghĩ một chút, có bao nhiêu đối tác kinh doanh đồng ý nhường phần lợi nhuận của họ cho bạn? Trong trường hợp này, ngân hàng của bạn lại đồng ý. Ngân hàng phải chịu đến 90% rủi ro, nhưng bạn lại được hưởng phần lợi nhuận của họ. Họ chẳng có gì ngoài tiền lãi do những người thuê bất động sản của bạn chi trả. Hãy hỏi nhà hoạch định tài chính của bạn xem liệu quỹ hỗ tương có đem đến cho bạn một mối lợi như vậy không? Liệu quỹ hỗ tương có cho bạn vay 90% số tiền, xem như phải chịu 90% cơ hội rủi ro, nhưng chỉ nhận 0% lợi nhuận? Đó chính là tỷ lệ 1:9 trong thế giới bất động sản, hay là những gì mà người cha giàu gọi là đồng tiền ma thuật. Trong chương 3, hãy hỏi một ngân hàng, tôi có nhắc đến 3 loại đòn bẩy mà ngân hàng đem đến cho bạn. 1. Bảo đảm an toàn đầu tư. 2. Khấu hao giá trị tài sản. 3. Quyền nâng giá trị. Gia tốc thứ 7. Lựa chọn thực thể kinh doanh. Việc lựa chọn thực thể kinh doanh một lần nữa rất quan trọng trong việc nắm vững những bí mật và chiến lược mà những người giàu có thường dùng để bảo vệ bất động sản của mình. Thường thì bạn sẽ muốn mỗi bất động sản nằm trong một thực thể, để nếu như bất động sản này gặp rủi ro thì những bất động sản khác vẫn bình yên. Những thực thể kinh doanh phổ biến để làm chỗ dựa cho bất động sản của bạn là các công ty trách nhiệm hữu hạn LLC hay LP. Bạn sẽ cần đến những lời khuyên khôn ngoan từ các luật sư và các nhà chiến lược thuế vụ của mình, vì việc lựa chọn như thế nào còn tùy thuộc rất nhiều vào luật pháp của đất nước bạn. Gia tốc thứ 8. Luật thuế, khấu hao và thua lỗ trên giấy tờ của bất động sản. Luật thuế đem đến cho chúng ta rất nhiều gia tốc tuyệt vời đối với thu nhập và dòng lưu kim bất động sản của bạn dưới hình thức khấu hao. Đó chính là dòng lưu kim ảo, nghĩa là nhà đầu tư sẽ thu được nhiều tiền hơn ngay hôm nay, chứ không phải lúc về hưu. Tôi chọn bất động sản là ưu tiên đầu tư thứ hai của mình, chính vì những ưu đãi thuế vụ dành cho bất động sản, Như đã trình bày trong chương 5, hãy hỏi sở thuế. Khác với những ưu đãi thuế vụ dành cho tài sản trên giấy, nếu tôi ưu tiên đầu tư vào bất động sản trước tài sản trên giấy, thì tôi sẽ được hưởng những suất bậc đòn bẩy lớn hơn. Tài sản thứ 3, tài sản trên giấy. Gia tốc thứ 9, miễn thuế. Sở thuế còn có những ưu đãi đòn bẩy lớn hơn nhiều cho các nhà đầu tư vào những dự án chính phủ. Sau khi đã được tận hưởng những đòn bẩy của bất động sản, số tiền của tôi thường chảy vào thị trường chứng khoán, nhất là những tài sản trên giấy được miễn thuế, như trái phiếu đô thị REIT, ủy thác đầu tư bất động sản, và những loại đầu tư chứng khoán khác. Lúc này, tôi thường được hưởng lợi nhuận miễn thuế từ 5 đến 8% trên số tiền thặng dư của mình. Con số này đẹp hơn nhiều so với 1% lợi nhuận chịu thuế mà tôi có được nếu gửi tiền vào ngân hàng, thường ít linh động hơn so với các trái phiếu REIT. Gia tốc thứ 10, quỹ bảo hộ. Quỹ bảo hộ cho phép tôi đầu tư có bảo hiểm. Quỹ bảo hộ có thể được sử dụng dài hạn hay ngắn hạn, dùng trong mua bán cổ phiếu, trái phiếu dưới giá thị trường, giao dịch quyền chọn hay trái phiếu, và đầu tư vào mọi cơ hội trên mọi thị trường sinh lời với rủi ro thấp. Có nhiều chiến lược bảo hộ khác nhau, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là giảm tính bất ổn và nguy cơ rủi ro để bảo vệ vốn cho các nhà đầu tư, đồng thời phát sinh lợi nhuận dưới mọi điều kiện thị trường. Phần lớn các quỹ này đều nhằm đề phòng sự suy thoái thị trường, một điều mà ngày nay đặc biệt quan trọng do tính thất thường của các thị trường chứng khoán. Gia tốc thứ 11, quyền chọn. Đầu tư vào quyền chọn chứng khoán cho phép tôi tạo sức vượt đòn bẩy cho những khoản đầu tư vào tài sản trên giấy của mình. Thay vì mua chứng khoán, tôi có thể mua các quyền chọn với một phần nhỏ số tiền mua chứng khoán. Quyền chọn cho phép tôi có quyền mua hoặc bán một số lượng cổ phiếu nhất định với giá nhất định, gọi là giá điểm hay giá thực thi, trong một khoảng thời gian nhất định. Một hợp đồng cho phép tôi mua cổ phiếu với giá điểm được gọi là quyền chọn mua. Điều này cho phép tôi mua, ví dụ, 100 cổ phần với giá thấp hơn giá thị trường. Người ta mua quyền chọn mua vì họ dự đoán cổ phần sẽ tăng giá. Và như vậy, họ sẽ kiếm được lợi nhuận bằng cách bán lại quyền chọn mua với giá cao hơn giá đã mua, hoặc sẽ thực thi quyền chọn của mình, nghĩa là mua cổ phiếu với giá điểm, giá thấp, tại một thời điểm mà giá thị trường đã nâng cao. Trái lại, một hợp đồng cho phép tôi bán cổ phiếu với một giá cố định, gọi là quyền chọn bán. Người ta mua quyền chọn bán vì họ dự đoán cổ phiếu sẽ giảm giá. Và như vậy, họ sẽ kiếm được lợi nhuận bằng cách bán lại quyền chọn bán với giá cao hơn giá đã mua, hoặc sẽ thực thi quyền chọn bán của mình, nghĩa là bán cổ phiếu với giá điểm, giá cao, tại một thời điểm mà giá thị trường đã hạ thấp. Gia tốc thứ 12. Danh sách phát hành riêng lẻ. Danh sách phát hành riêng lẻ là danh sách cung ứng cổ phần của một công ty được miễn thuế, có đăng ký với chính quyền. Đầu tư vào danh sách phát hành riêng lẻ là một chiến lược tiêu biểu để thu lợi nhuận khi bạn dự đoán giá cổ phiếu sẽ tăng theo thời gian, và đó là một chiến lược kết thúc dành cho các cổ đông thành lập. Một lần nữa, các văn bản và yêu cầu pháp lý đối với loại hình đầu tư này là rất quan trọng. Bạn cần phải tìm kiếm những hướng dẫn pháp lý chứng khoán, cũng như những lời khuyên về thuế vụ để lựa chọn công cụ thích hợp cho mình. Gia tốc thứ 13, IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên. Trên thực tế, một IPO là những chứng khoán của một công ty mới, non trẻ và thường không có tiếng tăm. Một IPO thường phải điều chỉnh nhiều và quá trình chuẩn bị khá tốn kém, vì đòi hỏi rất nhiều thời gian cho một lượng công việc pháp lý và tài chính khổng lồ. Nó cũng đòi hỏi nhiều thời gian của đội ngũ quản lý quản trị, điều này có thể khiến họ bị sao lãng khỏi công việc kinh doanh chính. Tuy nhiên, nó lại đem đến cho bạn một sức bật đòn bẩy rất lớn, bởi vì cái giá ban đầu sẽ thấp, nhưng khi đã được đưa ra thị trường trao đổi thì giá chứng khoán sẽ tăng lên. Thường thì đây cũng chỉ là một chiến lược đầu tư kiếm lời và là một chiến lược kết thúc của những người thành lập công ty. 105.000 đô la thành 30 tỷ đô la. Warren Buffett đã có thể biến 105.000 đô la thành 30 tỷ đô la bằng cách sử dụng một phương thức đầu tư tương tự, dù ông không thích chơi nhiều với bất động sản như tôi. Bài học ở đây là, đầu tư quyền lực dựa trên sự đồng bộ giữa các khoản đầu tư khác nhau và các gia tốc đòn bẩy. Chính sự đồng bộ giữa các loại tài sản đã biến 10.000 đô la thành 10 tỷ đô la. Không có gì khó khăn một khi bạn đã biết cách làm thế nào và một khi hệ thống của bạn đã được tạo dựng. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng khi mọi thứ đã đi vào hoạt động thì dòng lưu kim sẽ cứ thế mà chảy vào túi bạn. 10.000 đô la thành 10 tỷ đô la. Vậy, người ta có thể biến 10.000 đô la thành 10 tỷ đô la chỉ với một loại tài sản hay không? Có thể. Trên thực tế, phần lớn mọi người đều khởi nghiệp với một loại tài sản. Bạn có thể thành công khi đầu tư vào 3 loại tài sản một lúc không? Chỉ có bạn mới trả lời được câu hỏi đó. Mắt xích yếu nhất. Có một chương trình truyền hình tên là Mắt xích yếu nhất. Nếu một người chỉ mua rồi bán cổ phần, trái phiếu, quỹ hỗ tương hay một miếng đất, họ thường bỏ qua những lợi thế tiềm ẩn của đầu tư quyền lực, thường phải chấp nhận nhiều rủi ro và cũng phải đóng nhiều khoản thuế nếu kiếm được lợi nhuận. Khi bỏ qua những mắt xích hay gia tốc vô hình giữa các loại tài sản, nhà đầu tư đã trở thành mắt xích yếu nhất. Chính sự thiếu kiến thức và ham muốn làm giàu nhanh chóng đã khiến họ mất đi khoản tiền có thể kiếm được. Như người cha giàu thường nói, chi phí lớn nhất của chúng ta chính là số tiền mà ta không kiếm được. Vài dòng của Sharon. Hệ thống thuế cũng là một gia tốc, là một trong những gia tốc có thể áp dụng được cho cả ba loại tài sản. Hệ thống thuế cũng là nhân tố phức tạp và khó hiểu nhất. Chúng tôi không có ý biến bạn thành một chuyên gia thuế vụ, nhưng nếu hiểu rõ luật thuế và các khoản khấu trừ thuế, bạn có thể tối đa hóa thu nhập của mình và tối thiểu hóa số thuế phải đóng một cách hợp pháp. Bạn cần phải tìm kiếm các chuyên gia tư vấn giỏi để giúp bạn vạch ra một chiến lược phù hợp với nhu cầu đầu tư, đồng thời phải biết nên hỏi những gì và hiểu rõ những tác động của thuế đối với dòng lưu kim của mình. Là một người lao động, khoản thuế mà bạn phải đóng chiếm một phần thu nhập của bạn. Vì vậy, mô hình dòng lưu kim của bạn sẽ là kiếm tiền, đóng thuế, chi tiêu. Là một chủ doanh nghiệp, mô hình dòng lưu kim của bạn là kiếm tiền, chi tiêu, đóng thuế. Sự khác biệt giữa dòng lưu kim và các ưu đãi thuế vụ đối với các chủ doanh nghiệp chính là lý do vì sao người cha giàu của Robert khuyên bạn nên bắt đầu bằng một doanh nghiệp bán thời gian. Là một chủ doanh nghiệp, bạn có quyền sử dụng tiền bạc để tái đầu tư phát triển doanh nghiệp trước khi đóng thuế. Là một người lao động, bạn sẽ phải đóng thuế thậm chí trước cả khi được lãnh lương. Gia tăng dòng lưu kim bằng cách bắt đầu doanh nghiệp và khấu trừ chi phí kinh doanh hợp pháp. Là một chủ doanh nghiệp, bạn có thể tận dụng đặc quyền miễn giảm thuế mà người lao động không bao giờ có được. Với những lời khuyên đúng đắn và giấy tờ thích hợp, bạn có thể biến một số chi phí cá nhân thành những chi phí kinh doanh được khấu trừ hợp pháp. Đương nhiên, doanh nghiệp của bạn phải nhằm mục đích kiếm tiền hợp pháp, chứ không phải chỉ chăm chăm tìm cách gian lận thuế. Sau đây là một số dạng khấu trừ doanh nghiệp mà bạn có thể tận dụng. Chi phí văn phòng. Thiết bị phục vụ kinh doanh, máy vi tính, điện thoại di động, thiết bị văn phòng, dịch vụ điện thoại và Internet, phần mềm máy tính và chi phí đăng ký dịch vụ, vận chuyển và xe cộ, đi lại, ăn uống, giải trí, quà tặng trong kinh doanh, chi phí bảo hiểm y tế, chi phí chăm sóc sức khỏe, chi phí giảng dạy và hội thảo giáo dục, chi phí sinh sản, trang bị nội thất. Khấu hao bất động sản như thế nào? Robert đã trình bày những thuận lợi của khấu hao bất động sản, làm thế nào nó có thể giúp bạn gia tăng dòng lưu kim và tạo ra những khoản thua lỗ trên giấy tờ có thể được bù đắp vào những thu nhập khác của bạn. Giả sử chúng ta mua một tòa nhà với giá 1 triệu đô la. Chúng ta biết rằng tòa nhà trị giá 800.000 đô la và mảnh đất trị giá 200.000 đô la. Bản tính sau thể hiện dòng lưu kim từ bất động sản này. Đầu tiên, hãy lưu ý rằng chúng ta có thể sử dụng sức bật đòn bẩy để giảm số tiền cần chi xuống còn 100.000 đô la nhờ vay ngân hàng 900.000 đô la. Như vậy, số tiền 100.000 đô la của chúng ta có thể cho phép chúng ta đầu tư vào một bất động sản trị giá 1 triệu đô la. Đó là tỷ lệ đòn bẩy 9-1. Hãy nhớ rằng, ngân hàng đã bảo Robert là họ sẽ không cho Robert vay tiền để mua quỹ hỗ tương, nhưng sẽ xem xét việc cho Robert vay tiền để mua bất động sản hay để xây dựng doanh nghiệp. Thu nhập cho thuê nhà, dòng lưu kim 148.257 đô. Chi phí hoạt động, trừ 67.497 đô. Chi, trả tiền lãi, vay 30 năm lãi suất 6,5%, trừ 68.268 đô. Dòng lưu kim từ bất động sản là 12.492 đô. Bảng trên cho thấy lợi nhuận tiền mặt trực tiếp là 12%, 12.492 đô la thu nhập thực trên số vốn đầu tư ban đầu là 100.000 đô la, trước khi khấu hao. Bây giờ, chúng ta tính đến tác động của giảm giá khấu hao mà luật thuế cho phép. Giả sử, bất động sản này là một bất động sản cho thuê để ở, bởi vì mức khấu hao cho phép tùy thuộc vào loại bất động sản. Luật thuế cho phép bạn phân định chi phí giữa bất động sản cá nhân và bất động sản doanh nghiệp, đồng thời cho phép bạn khấu hao bất động sản cá nhân nhanh hơn bất động sản doanh nghiệp. Đây là lúc các nhà tư vấn thuế vụ có thể giúp bạn tính toán khấu hao đến mức tối đa có thể. Hãy xem sự khấu hao ảnh hưởng như thế nào đến bất động sản trị giá 1 triệu đô la của chúng ta ở trên. Dòng lưu kim từ bất động sản 12.492 đô. Chi, khấu hao thành phần 26.800 đô la khấu trừ ảo. Chi, khấu hao cả tòa nhà 27.746 đô la khấu trừ ảo. Lỗ chịu thuế thực từ bất động sản 25.999 đô la thua lỗ trên giấy tờ. Đây chính là lúc Tom, nhà tư vấn thuế vụ của Robert, bắt đầu vào cuộc với thuật ngữ đồng tiền ma thuật. Khoản lỗ bị đánh thuế này gọi là thua lỗ trên giấy tờ, phát sinh do sự khấu trừ ảo khoản khấu hao. Nếu bạn đạt tiêu chuẩn chuyên gia bất động sản, thì bạn có thể khấu trừ khoản thua lỗ 25.994 đô la này vào các khoản thu nhập chịu thuế khác của mình. Giả sử thuế suất thu nhập thực thu của bạn, thuế liên bang, thuế nhà nước hay địa phương là 40%, thì khoản tiết kiệm thuế thực sự của bạn là 10.398 đô la sau khi đã khấu trừ khoản lỗ trên giấy tờ này. Điều đó giúp bạn gia tăng lợi nhuận từ bất động sản này lên đến 22.890 đô la. Dòng lưu kim từ bất động sản 12.492 đô. Tiết kiệm thuế do thua lỗ trên giấy tờ 10.398 đô. Tổng cộng lợi nhuận thu được từ bất động sản 22.890 đô la. Lợi nhuận tiền mặt trực tiếp của bạn giờ đây là 23%. Tận dụng các khoản thua lỗ trên giấy tờ của bất động sản. Not. Như tôi đã nói, luật cải cách thuế năm 1986 có những thay đổi liên quan đến khả năng khấu trừ các khoản thua lỗ cá nhân thụ động. Thu nhập từ việc cho thuê nhà được xem là thu nhập thụ động. Và theo luật thuế, một cá nhân có thể cân đối các khoản thua lỗ bất động sản trên giấy tờ vào thu nhập thụ động, và có thể dùng đến 25.000 đô la trong khoản thua lỗ giấy tờ này bù trừ vào các thu nhập chịu thuế như cổ tức hay lương tháng. Tuy nhiên, mức giới hạn 25.000 đô la này sẽ được giảm dần khi tổng thu nhập sau điều chỉnh của một cá nhân đạt đến 100.000 đô la, và mức này sẽ hoàn toàn bằng không khi thu nhập của bạn là 150.000 đô la hoặc hơn. Vậy làm thế nào bạn có thể lợi dụng các khoản thua lỗ trên giấy tờ từ bất động sản? Câu trả lời là hãy biến bất động sản của bạn thành một bất động sản kinh doanh. Nếu bạn đạt tiêu chuẩn chuyên gia bất động sản, bạn sẽ có thể biến nguồn thu nhập cho thuê nhà từ thu nhập thụ động thành thu nhập chủ động. Để đạt tiêu chuẩn này, bạn phải hội đủ cả hai yêu cầu sau. Ít nhất nửa số công việc bạn đang làm phải thuộc các lĩnh vực liên quan đến bất động sản. Không được tính nếu bạn là nhân viên, trừ khi bạn có hơn 5% góp vốn. Và từng làm việc hơn 750 giờ trong ngành kinh doanh bất động sản. Nếu bạn muốn đạt tiêu chuẩn chuyên gia bất động sản, một điều quan trọng là phải lưu giữ cẩn thận những giấy tờ chính xác về các hoạt động của mình, và sẽ phải cần đến lời khuyên của một nhà tư vấn thuế vụ giỏi. Là một chuyên gia bất động sản, bạn cũng có thể tận dụng những kiểu miễn giảm chi phí doanh nghiệp như đã nói ở trên. Tài sản trên giấy. Khi phân tích những tài sản trên giấy trước khi đầu tư, bạn cần phải hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành dùng trong thị trường để có thể đặt đúng câu hỏi với nhà tư vấn tài chính của mình. Chẳng hạn như cả người cha giàu lẫn Robert đều nói về việc đầu tư vào công trái miễn thuế để gia tăng dòng lưu kim mà không bị tăng thuế thu nhập. Tuy các công trái này có thể được miễn thuế thu nhập, nhưng vẫn có thể bị đánh thuế thu nhập quốc gia. EBITDA và tỷ lệ PE. Hai từ viết tắt trên đã trở thành một phần trong những câu chuyện đầu tư hàng ngày. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu ý nghĩa của chúng? EBITDA nghĩa là lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế, khấu hao trừ nợ. Thuật ngữ này đã trở thành một khái niệm phổ biến trong những tin tức giật gân gần đây của các tập đoàn. Nó không bao gồm tiền lãi và tiền thuế. Hai khoản này thật sự là những khoản tiền đội nón ra đi. Trái lại, khấu hao và trừ nợ lại phản ánh chi phí phải trả cho tài sản theo thời gian. Khi WorldCom tiết lộ rằng họ đã thổi phồng chỉ số EBITDA của mình bằng cách biến 3,8 tỷ đô la chi phí thông thường thành chi phí kinh doanh, họ đã làm bùng nổ một cuộc tranh cãi về sự chính xác của các báo cáo tài chính. Warren Buffett kết luận, EBITDA là một chỉ số tài chính vô nghĩa, xuyên tạc và bóp méo nghiêm trọng số lợi nhuận trong kinh doanh. EBITDA không phải là một thước đo dòng lưu kim chuẩn xác để đánh giá một doanh nghiệp. Nó bỏ qua vốn kinh doanh, tiêu hao vốn và nợ, tất cả đều là những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp. Chẳng hạn, nếu một công ty có một khoản nợ lớn, EBITDA sẽ không thể hiện được những chi phí liên quan đến lãi suất, và bạn có thể bị nó đánh lạc hướng. Tốt hơn, bạn nên xem xét dòng lưu kim tự do của một công ty. Con số này cũng bao gồm khấu hao và trừ nợ, nhưng không tính tiền lãi và thuế. Tỷ lệ PE là tỷ lệ giá chứng khoán chia cho lợi nhuận trên cổ phần, nghĩa là giá thị trường hiện tại của một cổ phần chia cho lợi nhuận của một cổ phần. Đây có lẽ là một chỉ số tài chính phổ biến vì nó dễ hiểu hơn nhiều chỉ số tài chính khác. Ví dụ, nếu bạn mua một cổ phần của công ty với tỷ lệ PE là 10, thì bạn sẽ mất 10 năm mới thu lại được số thu nhập bằng chi phí bạn đã bỏ ra để mua cổ phần đó. Dù tỷ lệ PE thường được tính dựa trên số thu nhập theo dõi, là số liệu được tính trên thu nhập của 12 tháng trước đó. Nhưng cũng có thể được tính dựa trên thu nhập hàng đầu, thu nhập dự tính trong 12 tháng kế tiếp. Rất khó xác định một tỷ lệ PE được tính theo phương pháp nào. Bạn có thể so sánh tỷ lệ PE theo thời gian với tỷ lệ tăng trưởng của công ty và những công ty khác cùng ngành để ra xu hướng chung. Khi nghiên cứu chứng khoán của một công ty, bạn có thể xem các hồ sơ báo cáo hàng năm, trong đó bao gồm toàn bộ những báo cáo tài chính của công ty, cũng như các thông tin mà công ty này cần công bố. Hãy lưu ý, báo cáo dòng lưu kim, bởi vì nó có thể cho ta biết những thay đổi tình hình kinh doanh của công ty. Thực tế, kế toán của các công ty rất không muốn cung cấp cho bạn bản báo cáo này. Nhưng theo tôi, đó mới là phần quan trọng nhất trong một hồ sơ tài chính. Các nhà đầu tư thường chỉ xem lướt hoặc thậm chí bỏ qua nó, trong khi nó chứa đựng những thông tin rất quan trọng, sức mạnh gia tốc. Cốt lõi của đầu tư quyền lực không chỉ nằm ở ba loại tài sản. Một trong những điều đem lại quyền lực cho đầu tư quyền lực chính là các gia tốc vô hình giữa các loại tài sản, những mối quan hệ như các ưu đãi đòn bẩy của thuế vụ và ngân hàng. Quyền lực không nằm trong bản thân tài sản, quyền lực nằm ở những gia tốc vô hình. Một điểm quan trọng nữa mà tôi muốn chia sẻ với bạn là có lẽ quá trình này không thể thực hiện được nếu bạn chỉ có một mình. Hẳn bạn còn nhớ, tinh thần của nửa bên phải kim tứ đồ chính là tinh thần đồng đội. Bạn sẽ không thể làm gì được nếu không có một đội ngũ các nhà tư vấn giỏi, bao gồm kế toán, ngân hàng, luật sư, bảo hiểm, tư vấn thuế vụ và nhiều người khác. Nếu bạn được một đội ngũ giỏi hỗ trợ, thì càng ngày bạn sẽ thu được càng nhiều lợi nhuận và càng dễ dàng hơn. Người cha giàu đã nói, con không cần phải biết mọi câu trả lời, con chỉ cần biết nên hỏi người nào mà thôi. Dạy con làm giàu tập 7, hết chương 11.